Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 944, chương 940, lệnh Chu Hạo kích động bảo vật. Côn Huyền phòng đấu giá cũng có 100 tầng. Phải nói tất cả phòng đấu giá đều có 100 tầng. Mỗi một tầng coi trọng tựa hồ chỉ là rất cao, chiếm diện tích không lớn. Trên thực tế bên trong đều là do mạnh mẽ không gian pháp tắc lĩnh ngộ người mở ra không gian. Không gian rất lớn, có thể chứa đựng rất nhiều người. Datas nói, Chu Hạo gật đầu, phòng đấu giá này bên trong không gian xác thực rất lớn. Giống trụ viêm phòng đấu giá tầng thứ 100 bên trong còn có gần ngàn tòa không gian. Mà tại tầng thứ nhất càng là có thể dung nạp vô số người tiến vào. Lại không chút nào thấy chen chúc. Này là cường giả chuyên môn mở ra tới. Tựa như là ứng long tháp. Nguyên trụ tháp. Chúng ta đi vào đi. Chu Hạo cười nói. Ba người tất cả đều đi vào. Lần này Chu Hạo nhưng không có tới giám bảo thất bên trong. Mà là đi tới mặt khác một chỗ. Lúc này nơi này cũng có rất nhiều người tại xếp hàng. Đối ứng từng cái gian phòng. Rất nhanh đến phiên Chu Hạo ba người tiến vào. Người tốt, tiên sinh, tiến vào phòng đấu giá chúng ta tầng thứ 2 cùng tầng thứ 100. Cần phải có tương ứng thần nguyên tệ. Thỉnh tiên sinh đưa ra một thoáng. Một vị lão giả nhìn xem Chu Hạo cười nói. Đây là ta thần nguyên tệ. Chu Hạo đem chính mình tinh phiến đưa tới. Đây là tại trụ huyền phòng đấu giá lấy được. Lão giả dò xét một thoáng tinh phiến bên trong thần nguyên tệ mức. Con mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. 3 tỷ tỷ như thần nguyên tệ. Bất quá vẻ khiếp sợ trong nháy mắt thu lại. Lão giả nhìn xem Chu Hạo. Vẻ mặt rõ ràng ôn hòa một chút. Tiên sinh, người có thần nguyên tệ có khả năng tiến vào phòng đấu giá chúng ta bất luận cái gì một tầng. Xin hỏi ngươi nghĩ muốn đi trước tầng thứ mấy? Lão giả hỏi, vị thanh niên này không biết đến từ cái nào thế lực lớn. Lúc này lão giả nhưng trong lòng tại nói thầm lấy. Bọn hắn phòng đấu giá tình báo nhiều. Bọn hắn nhận biết thế lực lớn nhân viên cũng nhiều. Thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Chu Hạo. Tầng thứ 100, Chu Hạo mỉm cười nói. Được rồi, tiên sinh. Đi tới tầng thứ 100 cần khấu trừ 100 triệu thần nguyên tệ. Ba người cần khấu trừ 300 triệu. Lão giả nói. Chu Hạo gật đầu. Tiên sinh, này là của các ngươi lệnh bài. Lão giả đem lệnh bài đưa tới. Tầng thứ 100 còn muốn 4 ngày liền sẽ đấu giá. Tiên sinh có khả năng tùy thời lựa chọn tiến vào bên trong. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi tầng thứ 100. Chu Hạo không có cái gì lưỡng lự. Đối đồng giao, Datas nói, tiến vào phòng đấu giá có 2 loại cường giả. Một là bán bảo vật, 2 là đấu giá bảo vật. Bán bảo vật tự nhiên không có cái gì hạn chế. Thế nhưng đấu giá bảo vật lại cần tương ứng thần nguyên tệ mới có thể dùng tiến vào bên trong. Bằng không thì người không có đồng nào. Lại tiến vào tầng thứ 100. Đến lúc đó giá cả thấp nhất bảo vật đều khó có khả năng đấu giá được. Phòng đấu giá tự nhiên không có khả năng nhường loại hiện tượng này phát sinh. Chu Hạo nắm lệnh bài, hơi hơi dùng sức, ông, một đạo kỳ diệu gợn sóng lóe lên. Sau đó Chu Hạo ba người thân ảnh biến mất không thấy. Lại vừa xuất hiện, bọn hắn đi tới một chỗ trong không gian. Chỗ này không gian cùng trụ viêm phòng đấu giá tầng thứ 100 không gian lại có chỗ khác biệt. Trong đó sinh trưởng nhiều nhất là một loại đóa hoa màu xanh lam. Một cỗ mùi thơm ngát truyền đến, khiến cho Chu Hạo thân thể cơ hồ hoàn toàn buông lỏng. Lam tâm hoa, Chu Hạo nhìn xem những đóa hoa này. Lam tâm hoa hiệu quả cùng thần nguyên cây hiệu quả giống. Cũng là cực kỳ thưa thớt. Chân quý, xem cả vùng không gian cấu tạo còn có bên ngoài, cùng trụ viêm phòng đấu giá hơi có khác nhau, bất quá đại thể tương tự. Trong không gian cũng có một đường to lớn màn hình, thật xinh đẹp, Đồng Dao nhìn xem chung quanh tựa như thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. Ha ha, Chu Hạo, phòng đấu giá ta thường xuyên đi, thế nhưng tầng thứ 100 còn không có từng tiến vào. Hôm nay đi theo ngươi cái này đại thổ hào đằng sau mới rốt cục đến nơi này. Đá Tác cười nói, Chu Hạo cười cười, không biết lần này sẽ đấu giá cái gì bảo vật. Trong lòng của hắn âm thầm đang mong đợi. 4 ngày thời gian thoáng qua mà qua, xoạt, màn ảnh trước mắt bên trên, bỗng nhiên có một vị tướng mạo nho nhã nam tử trung niên xuất hiện. Các vị, hoan nghênh mọi người đi vào Côn Huyền phòng đấu giá. Ta gọi Quân Dương, lần này tầng thứ 100 bên trong tham gia cạnh tranh nhân số có 891 vị. Mặt khác, tầng tham gia cạnh tranh nhân viên số lượng đạt đến 61 triệu. Nam tử Quân Dương sau khi xuất hiện giới thiệu một chút tình huống. Lần này phòng đấu giá sẽ có 10 cái bảo vật, tin tưởng sẽ không để cho mọi người thất vọng. Quân Dương cười nói, hiện tại bắt đầu đấu giá kiện thứ nhất bảo vật, thiên vân thú một cái cánh. Này thiên vân thú tử vong trước thực lực đạt đến tổ thần nhị trọng thiên. Cạnh tranh bắt đầu, Chu Hạo đang chú ý bảo vật tin tức. Bộ dáng của hắn hơi hơi khiếp sợ, không nghĩ tới kiện thứ nhất bảo vật lại là yêu thú thi hài. Tổ thần cường giả hiếm thấy, hiện tại lại có thi hài đấu giá. Không thể không nói phòng đấu giá vật phẩm kỳ lạ, thiên vân thú tốc độ cực nhanh, am hiểu phong hệ pháp tắc, có rất nhiều người đối nó sinh ra hứng thú, đang không ngừng cạnh tranh lấy. Bất quá Chu Hạo lại không thèm để ý. Không có tham dự, tốt, kiện thứ nhất bảo vật đấu giá kết thúc. Chúc mừng 193 không gian khách nhân, thỉnh đang đấu giá tiếp nhận sau đến đây giao dịch bảo vật của mình. Rất nhanh, thiên vân thú cánh đấu giá kết thúc. Nam tử trung niên Quân Dương cười nói, tiếp xuống bắt đầu kiện thứ hai bảo vật đấu giá. Kiện thứ hai bảo vật là một cái phòng ngự trận. Nguyên, bên trong trận pháp đều đã bố trí tốt. Mà lại có tương ứng kỹ thuật phương pháp. Y theo kỹ thuật phương pháp, có thể tại bất luận cái gì một chỗ đem trận nguyên bố trí xuống, hình thành phòng ngự đại trận. Này phòng ngự đại trận thậm chí có khả năng ngăn cản linh thần nhị trọng thiên cường giả công kích. Tổ thần phía dưới, trên cơ bản công kích đối này phòng ngự trận pháp không tạo được ảnh hưởng gì. Người nào đấu giá được, liền khiến cho chính mình thành lập thế lực có đại trận thủ hộ. Mà lại một chút tiểu thế giới có hạn chế, chỉ có thể cho phép tổ thần phía dưới cường giả tiến vào. Mọi người bố trí trận pháp về sau, phía sau thế lực tuyệt đối vững như thành đồng. Tốt, hiện tại bắt đầu đấu giá. Trận nguyên giá khởi đầu 10 vạn ức thần nguyên tệ, lại là phòng ngự đại trận. Quân Dương lời nói hạ xuống, Chu Hạo trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ kích động. Chu Hạo bên cạnh, Đồng Dao cũng vô cùng kích động. Trước kia Chu Hạo còn đang suy nghĩ như thế nào nhường trận pháp sư tại Hắc Vệ tiểu thế giới bày trận, chỉ bất quá Hắc Vệ tiểu thế giới hạn chế quá lớn, chỉ có thể cho phép chân thần phía dưới nhân viên tiến vào. Không nghĩ tới còn có này chút trận nguyên, chỉ muốn lấy được, hắn hoàn toàn có khả năng đem đưa vào đến Hắc Vệ tiểu thế giới, đem Ngân Hà đế quốc phòng ngự dâng lên. Dạng này trừ phi tổ thần đến đây, bằng không thì Ngân Hà đế quốc tuyệt đối vững như thành đồng, rốt cuộc không cần lo lắng nguy hiểm. Xoạt, không do dự, Chu Hạo trong nháy mắt thâu nhập 20 vạn ức thần nguyên tệ. Trận nguyên giá cả đang không ngừng tăng vọt, 100 vạn ức, 200 vạn ức, 300 vạn ức, Chu Hạo tiếp tục đưa vào, không có chút gì do dự. Chu Hạo, không cần phải gấp, trận này nguyên mặc dù khó cầu, thế nhưng nhu cầu trên cơ bản chính là linh thần thế lực. Những thế lực kia nhưng không có thành lập thành trì tư cách, cho nên có thần nguyên tệ khẳng định không nhiều. Bên cạnh, Đá Tác cười nói, ngươi bây giờ có được thần nguyên tệ khẳng định có khả năng đem đấu giá được. Thành trì là tổ, thần thành lập, bọn hắn cần cũng là tổ thần đại trận. Đối với trận này Nguyên đoán chừng không có hứng thú. Thế nhưng linh thần thế lực chẳng qua là dãy núi địa khu thôi. Có rất ít người chọn đi tới nơi đó tìm kiếm bảo hộ. Cho nên linh thần thế lực phổ biến có một cái đặc điểm. Cái kia chính là nghèo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.